Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1073, chương 1050 nhập cục. Cầu vé tháng, chương 1050 nhập cục. Cầu vé tháng, cùng Lâm Phong bên ngoài mười mấy năm, tuy rằng vẫn luôn ở Đông Hải, nhưng đối với linh giới thế cục, Lục Hành Vân thập phần hiểu biết, hiện tại toàn bộ linh giới vừa mới vượt qua hỗn loạn hoang cổ thời kỳ, hết thảy đều ở hướng tới trật tự cùng ổn định phát triển. Ở vào tu chân đỉnh chỗ, người tu tiên các loại thể chất, còn có bắt đầu lưu hành linh căn nói, đem người tu chân cùng phàm nhân hoàn toàn phân chia ra. Người tu chân cũng không tránh phàm nhân, tiên phàm hỗn cư. Chính là phàm nhân lại như thế nào cam tâm chỉ làm phàm nhân? Không có linh căn không đại biểu không có đầu óc. Vì vậy, ma tộc lung lạc này đó không cam lòng phàm nhân, ban cho ma tộc công pháp, đưa bọn họ biến thành người không người ma không ma tồn tại. Tự xưng quỷ tộc có 9 đại chiến tướng. Dựa vào ma tộc duy trì, ở linh giới nơi nơi làm hại. Vì ma tộc chiếm trước nhân tộc địa bàn tiên phong, Lục Hành Vân sáng sớm liền lưu ý đến. Này trong đó có vu tộc bóng dáng, nàng thượng một lần đi vu tộc dò hỏi khi, liền phát hiện Trúc Thị có 2 huynh muội, có Trúc Long vì chỗ dựa, nô dịch toàn bộ long tộc, quật khởi tốc độ vượt mức bình thường, nói không chừng. Ma tộc chế tạo quỷ tộc chủ ý cùng phương pháp. Chính là vu tộc 2 huynh muội này ra, lúc ấy Lục Hành Vân không muốn nhập linh giới cục, liền chưa từng để ở trong lòng, nhưng là hiện tại. Nàng muốn nhập cục, nàng muốn mượn lực, nàng muốn đánh vỡ thế giới này. Chỉ là kể từ đó, nàng này đôi tay nhất định muốn nhiễm vô tội người huyết, Lục Hành Vân trong lòng rối rắm. Làm người điểm mấu chốt căng chặt, chính là... Liền tính nàng không vào cục, lấy hiện tại linh giới thế cục, nhân yêu ma tam tộc cũng nhất định sẽ đánh lên tới. Đây là tất nhiên xu thế, không có gì nhưng do dự. Ý niệm nhất định, Lục Hành Vân có tân mục tiêu, cũng có động lực, nàng không hề trầm mặc, bắt đầu có mục đích có kế hoạch hành động. Đầu tiên, nàng muốn bồi dưỡng chính mình thế lực, đánh ra chính mình danh hào. Như vậy trong tương lai loạn cục chung, nàng mới có thể càng có quyền lên tiếng, Thiên Diễn Tông chính là nàng căn cơ. Vì thế, Lục Hành Vân không hề tiêu cực lãng công, chủ động tham dự đến Thiên Diễn Tông xây dựng chung, dùng mấy năm nay học được đồ vật. Cùng với chính mình tri thức tích lũy, hơn nữa trước mắt hệ thống có thể cung cấp nhỏ bé trợ giúp. Nàng cải tiến Thiên Diễn Tông nội đại bộ phận công pháp, Tiêu Vũ làm nàng lưu lại tự thân truyền thừa. Lục Hành Vân tự thân căn bản là không có gì cường đại truyền thừa. Nàng lúc ban đầu học đều đến từ Lục Thị, nàng lại không thể đem nàng hiện tại đã mới gặp hiệu quả. Phù văn số hiệu, lưu lại, nơi này người căn bản là xem không hiểu, rơi vào đường cùng. Nàng đột phát kỳ tưởng. Lấy hiện đại, đại diễn chi số, học thuyết, lưu lại một bộ đại diễn kinh, một bộ căn bản không thể tu luyện, bao hàm toán học cùng triết học thư, trình bày nàng đối với, nghịch thiên, tu hành cái nhìn, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ xem loại này thư. Còn lại là bởi vì nhà mình muội muội muốn viết tu tiên tiểu thuyết. Nàng hỗ trợ cha quá không ít tư liệu, cho nên có đọc qua. Mà nàng đảo qua liếc mắt một cái thư. Thông qua hệ thống có thể toàn bộ hồi tưởng lên. Thu thập ở nàng thức hải thư viện chung. Đem đại diễn kinh giao cho Tiêu Vũ thời điểm. Lục Hành Vân còn thuận miệng bậy bạ. Nói này bộ công pháp chỉ có giống nàng giống nhau căn cơ cân đối ngũ linh căn mới có thể tu luyện. Hơn nữa không có kim đan kỳ trước công pháp bình thường tu sĩ. Tới rồi kim đan kỳ đều sẽ có này cố định công pháp. Khẳng định sẽ không có người ngu xuẩn thật tự phế căn cơ. Tu luyện này xem đều xem không hiểu, công pháp, nhưng là đại diễn kinh cũng không phải toàn vô tác dụng. Nàng còn ở Thiên Diễn Tông tàng thư lâu đỉnh bí ẩn để lại một ít cơ sở toán học loại đồ vật. Nếu tương lai người có duyên có thể học được hiện đại toán học, là có thể cùng đại diễn kinh chung lý luận kết hợp lên. Học được nàng cải tiến tu chân giới công pháp phương pháp này miễn cưỡng cũng coi như là một loại đến từ nàng tự thân truyền thừa đi. Đối với Thiên Diễn Tông, Lục Hành Vân không có quá mức dụng tâm đi xây dựng, dựa theo hiện đại quy tắc đi chế định tông quy, mà hợp kỳ quá dài, còn không bằng khiến cho bọn họ thủ cũ kỹ quy tắc. Trước nỗ lực tăng lên tự thân, lấy ứng đối tương lai nhất định sẽ bùng nổ tam tộc chi chiến, nàng mang theo Lâm Phong cùng nhau. Quy hoạch Thanh Vân lĩnh chung 36 phong, lấy thiên cương mệnh danh, bày ra thiên cương đại trận, bắt đầu nhận người, bắt đầu dọn sạch chung quanh môn phái nhỏ, bắt đầu các nơi hành tẩu, chí nghiệp, kiếm tiền, nổi danh, mỗi ngày bận bận rộn rộn. Lâm Phong trước sau làm bạn ở Lục Hành Vân tả hữu, lúc đó Lâm Phong còn tính tuổi trẻ, trong lòng không có thiên hạ, không có đại cục, mãn tâm mãn nhãn đều là Lục Hành Vân. Xem Lục Hành Vân một lần nữa có mục tiêu, có nhiệt tình, hắn cũng trong lòng vui mừng, hắn cho rằng Lục Hành Vân đã nghĩ thông suốt, tận tâm tận lực xây dựng Thiên Diễn Tông là muốn ở linh giới cắm rễ. Ngày ấy, hai người từ luyện đan sư hành hội ra tới, nói thỏa một bút đan dược cung ứng sinh ý, đây là Lục Hành Vân quy hoạch chung cuối cùng một bút sinh ý, lúc sau chỉ cần hết thảy không ra đường rẽ, Thiên Diễn Tông là có thể tốt đẹp vận chuyển, có ổn định nguồn thu nhập. Lục Hành Vân tâm tình cực hào, chủ động dắt Lâm Phong tay. Hai người giống tầm thường phu thê giống nhau, bước chậm ở đường phố chung. Lâm Phong, cảm ơn ngươi. Lục Hành Vân thiệt tình nói lời cảm tạ. Lâm Phong sủng nịch cười, đây đều là ta nên làm. Bên đường, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài cưỡi ở nhà mình cha trên cổ cười khanh khách. Đương nương ngoài miệng oán trách, đáy mắt lại tràn đầy hạnh phúc ý cười. Một nhà ba người dịu dàng thắm thiết, kia một màn làm Lâm Phong đáy lòng sinh ra một cổ khát vọng. Hắn không chút suy nghĩ, quay đầu liền đối Lục Hành Vân nói, Hành Vân, chúng ta cũng muốn một cái hài tử như thế nào, sinh một cái giống ngươi giống nhau nữ nhi. Một câu làm Lục Hành Vân bỗng dưng cứng đờ, ngươi nói cái gì? Lâm Phong nắm chặt Lục Hành Vân tay, chưa từng nhận thấy được nàng không thích hợp, ta nói chúng ta muốn cái hài tử như thế nào, ta tưởng cùng ngươi tại đây Thiên Diễn Tông có cái thuộc về nhà của chúng ta. Lục Hành Vân đem tay từ Lâm Phong lòng bàn tay rút ra, con người run rẩy, lảo đảo lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy khắp cả người âm hàn. Xem Lục Hành Vân sắc mặt trắng bệch, Lâm Phong khó hiểu nhíu mày, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng tới gần ta. Lục Hành Vân ngước mắt, chiều mây đen răng đầy không trung nhìn thoáng qua, hừ cười một tiếng, xoay người liền đi, lưu lại Lâm Phong một người, không biết làm sao mà đứng ở người đến người đi đường phố trung ương. Xem Lục Hành Vân chậm rãi biến mất ở trong đám người, ngày mùa hè giông tố luôn là rất nhiều. Lục Hành Vân một người ngồi ở Thiên Diễn Tông Thiên Khôi Phong đỉnh núi, nhìn lôi đình ngân long từ mây đen bên trong lao nhanh mà qua, nàng bị bàng bạc mưa to xối, không chút nào bố trí phòng vệ đem chính mình đặt mình trong lôi đình dưới. Ánh mắt lãnh lệ, ngửa đầu uống rượu, phách a, như thế nào không trực tiếp đánh chết ta? Thiên đạo, ta thật là xem nhẹ ngươi. Ta nói như thế nào ta kết anh như vậy bình thường. Nguyên lai ngươi cho ta đào lớn như vậy một cái hố. Phanh, Lục Hành Vân nặng nề mà đem vỏ rượu nện ở trên mặt đất. Xem nó chia năm xẻ bảy, hồng hai mắt, cắn chặt hàm răng. Trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, quy khư một hàng. Cửu tử nhất sinh, lại thuận lợi kết anh. Nàng khi đó liền cảm giác không đúng chỗ nào. Dựa theo thiên đạo niệu tính, không phải hẳn là muốn nhân cơ hội đánh chết nàng sao? Khi đó nàng chỉ tưởng nàng sắm vai người tu chân đã nhập mộc tam phân, hoàn toàn dựa theo thiên đạo quy tắc hành sự, cho nên đã lừa gạt thiên đạo, làm thiên đạo cho rằng nàng chính là cái bình thường người tu chân. Cho nên bình thường giáng xuống lôi kiếp, chính là hiện tại nàng mới phát hiện. Không phải nàng ở sắm vai người tu chân, mà là nàng đã chậm rãi bị trói buộc ở thế giới này. Cùng thế giới này người có ràng buộc, nàng thống hận chính mình. Lại bị thật sâu vô lực bao vây, chỉ có thể thống hận thiên đạo an bài, đem Lâm Phong đưa đến nàng trước mặt, một cái hài tử. Một cái ra, nàng không phủ nhận nàng động tâm, nhưng đúng là bởi vì động tâm, nàng càng thêm không thể làm như vậy, bén rễ nảy mầm. Này căn một khi chát đi xuống, nàng liền rốt cuộc vô pháp rời đi nơi này, nàng cảm tình. Chính là thiên đạo muốn, căn, lau sạch trên mặt vệt nước. Lục Hành Vân sắc mặt càng thêm âm lãnh, đem sở hữu hết thảy áp đến đáy lòng chỗ sâu nhất, hệ thống tính kế nàng. Thiên đạo bài bố nàng, liền nói tốt muốn cùng nàng cùng nhau về nhà Lâm Phong cũng sửa lại chủ ý. Muốn cho nàng lưu lại, hào. Nếu nàng nhất định phải đánh vỡ thế giới này, nhất định phải cùng thiên đạo là địch, kia liền buông tha này phân tình. Nguyên lai, ta lấy không phải phế xài nghịch tập vai chính kịch bản. Ta lấy chính là tàn nhẫn độc ác vai ác kịch bản. A tương đương, Lục Hành Vân tự giễu cười, nhắm hai mắt, ý thức trở về thức hải chỗ sâu trong, các màu phù văn dường như hiện đại số hiệu. Hình thành từng luồng số liệu lưu, kết hợp hiện đại cùng tu chân giới quy tắc, dựa theo nàng ý niệm tổ hợp, hệ thống tồn tại. Làm hiện đại số hiệu quy tắc có thể vận chuyển, thiên đạo tồn tại. Chống đỡ tu chân giới phù văn quy tắc, mà xen vào giữa hai bên nàng. Có thể xảo diệu vận dụng hệ thống cùng thiên đạo song quy tắc. Sáng tạo một loại độc đáo. Độc thuộc về nàng Lục Hành Vân tân quy tắc, số liệu lưu từ Lục Hành Vân sau lưng vọt vào đi, lại từ nàng trước người lao ra, từ nàng trong thân thể lôi kéo ra một đạo quang mang, hội tụ thành một bóng người kia dần dần ngưng thật, hóa thành một cái Lục Hành Vân đều bắt đầu cảm thấy xa lạ người. Thuộc về hiện đại Tang Du, nguyên bản là dùng để đối phó hệ thống chuẩn bị ở sau. Hiện tại lại muốn trước dùng để đối phó chính mình. Từ nay về sau, ngươi tới bảo tồn người nhà ký ức cùng cảm tình. Chờ ta đi đến thiên đạo trước mặt, ta lại đến tìm về ngươi. Tại đây phía trước, ta cũng chỉ là chóc hiện đại cảm tình ý thức trở về Lục Hành Vân thân thể. Nguyên bản dãy giụa thần sắc dần dần bình tĩnh, trở nên càng thêm bình tĩnh. Bình tĩnh đến vô tình. Nàng không hề là Tang Du, chỉ là muốn đánh vỡ thiên đạo Lục Hành Vân. Tấu chương xong, hết chương.